Đối với lời mời của Đường Minh Phi, Diệp Trần cũng không từ chối, đúng lúc hắn đang muốn hiểu một chút lực lượng của thế giới này, cái mà hắn còn chưa biết, vậy là gật đầu đáp ứng. Hiệu suất làm việc của Đường Minh Phi rất cao, có lẽ là do tác phong quân đội. Buổi chiều ngày thứ hai lần nữa tới đây, nói là người lãnh đạo trực tiếp của hắn vị kia đã đi tới Vân Châu, vì hai người mà hẹn ở một ngôi biệt thự trong một tòa trang viên ở ngoại ô thành phố Vân Châu. Hai người ngồi xe sau nửa giờ đã đi tới cái biệt thự trang viên này. Giữa nước ở chung quanh núi cảnh quan rất tuyệt vời, thế nhưng có chút hẻo lánh. Lúc hai người đến đó thì đối phương chờ đợi đã lâu. Người lãnh đạo trực tiếp của Đường Minh Phi, vị này có mái tóc bạc phơ, dường như tuổi tác không nhỏ, thế nhưng vẻ mặt hồng hào như là trung niên vậy. Vai là một bông lúa và một ngôi sao, rõ ràng là một vị thiếu tướng. Diệp Trần biết người này chắc là tu luyện qua thuật thổ nạp của đạo gia, hơn nữa còn là một cao thủ hóa kình, tuổi thật ít ra cũng đã phải là hơn 70 rồi. Ha ha, Diệp tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay được gặp mặt quả nhiên là thiếu niên anh tài. Ông lão thiếu tướng này cởi mở cười một tiếng, rồi trực tiếp sải bước đi tới trước mặt Diệp Trần đưa tay ra. Xin chào, Diệp Trần và hắn bắt tay một cái, vẻ mặt cũng không rung động chút nào. Đường Minh Phi ở một bên vội vàng nói, Diệp tiên sinh, vị thủ trưởng này là tổng tham mưu. Không đợi Đường Minh Phi giới thiệu xong, thiếu tướng đã trực tiếp khoát tay áo nói, loại xưng hô thế tục này cũng không cần bôi nhọ lỗ tai của Diệp tiên sinh. Lão phu họ Dịch, tên là Dịch Sơn Hà. Diệp tiên sinh nếu không chê thì cứ luận giao ngang hàng với ta là được. Diệp Trần nghe được cái tên này, lông mày không thể không nhíu lại. Người có cái tên này hắn nhưng là đã từng nghe nói qua, ở vài thập niên trước cũng đã là hổ tướng nổi danh của Hoa Hạ. Chỉ có điều gần 20 năm trở lại đây, nhất thời danh tiếng của Diệp Thiên Ca có 102 nổi lên, cho nên có rất ít người đề cập tới người này nữa. Diệp Trần tuy rằng cuồng ngạo, nhưng đối với loại nhân vật anh hùng bảo vệ quốc gia này vẫn rất kính trọng, lập tức mỉm cười. Dịch tướng quân khách khí rồi. Dịch Sơn Hà cởi mở cười một tiếng cũng không có nói nhảm. Nghe tiểu đường nói là tiên sinh muốn hỏi về tình huống của Côn Lôn Thánh Tâm Các sao? Diệp Trần nhẹ gật đầu. Thuần túy là tò mò thôi, không biết lão tướng quân có tiện nói cho ta biết hay không? Dịch Sơn Hà cười nói, không có gì là không tiện hết. Thật ra thì lấy địa vị giờ này, ngày này của Diệp tiên sinh, coi như là ta không nói thì ngươi rất nhanh cũng sẽ tiếp xúc đến cái địa phương kia mà thôi. Nói tới đây, Dịch Sơn Hà dừng lại một chút, lại nói tiếp. Côn Lôn Thánh Tâm Các này thực ra chính là một môn phái lâu đời có truyền thừa hơn 1.000 năm. Ở thời cổ thì võ đạo hưng thịnh, môn phái giang hồ mọc lên như nấm. Ví dụ nổi danh nhất chính là Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi. Chỉ có điều theo thời gian phát triển, cùng với xã hội chưa ổn định, các loại nhân tố chính quyền thay đổi, cho nên rất nhiều môn phái cũng dần dần xuống dốc đi. Nhất là đến thời kỳ cận đại, vũ khí khoa học kỹ thuật chiếm cứ thượng phong trở thành chủ lưu của xã hội, võ đạo đã hoàn toàn xuống dốc. Những tông phái giang hồ trước đó tự nhiên là một đời càng không bằng một đời, thậm chí nhiều môn phái chìm ngập vào trong dòng sông lịch sử, bây giờ đã trở thành địa điểm du lịch có tiếng mà không có miếng nữa. Nhưng Côn Lôn Thánh Tâm Các này lại là một cái ngoại lệ, bởi vì nó khác hẳn với các môn phái giang hồ khác, nó là một môn phái ẩn thế. Lúc nói đến đây, trong đôi mắt của Dịch Sơn Hà hiện ra vẻ say mê. Nghe nói Thánh Tâm Các này được xây dựng ở trong động Thiên Phúc Địa mà tiên nhân thời thượng cổ để lại. Người ngoài chỉ biết là ở Côn Lôn Sơn, thế nhưng lại không biết vị trí cụ thể của nó. Truyền ngôn nói là bên trong giống như một cái thế giới thần tiên, hơn nữa linh khí sung túc, là một chỗ tu luyện tuyệt hảo. Diệp Trần nghe đến đó hiếu kỳ nói, Hoa Hạ đã có môn phái lợi hại như thế, vì sao các người không mời cao thủ của Thánh Tâm Các rời núi gia nhập vào thần long vệ của các ngươi? Dịch Sơn Hà cười dài, người lại có chỗ không biết, Côn Lôn Thánh Tâm Các này tuy rằng ở trong cảnh nội Hoa Hạ, nhưng nó lại không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới, xưa nay không nhúng tay vào chuyện thế tục. Ngay cả năm đó đảo quốc xâm lấn Hoa Hạ, bọn họ cũng chưa từng có một người nào đi ra. Nói tới đây, trong đôi mắt của Dịch Sơn Hà hiện lên vẻ oán hận, tuy nhiên sau đó lại hiện ra vẻ kiêng kỵ, chậm rãi nói tiếp. Về sau, người của đảo quốc hoàn toàn bị đuổi ra khỏi Hoa Hạ, cử động lần đó của Thánh Tâm Các thực sự khơi dậy sự tức giận của giới võ đạo Hoa Hạ. Vậy là ở hơn 40 năm trước, lúc đó dưới sự dẫn đầu của Du Thiết Tâm, được công nhận là đệ nhất nhân trong giới võ lâm lúc bấy giờ, các cao thủ đã tiến về Côn Lôn Sơn, chuẩn bị tìm Thánh Tâm Các để tính món nợ này, nhưng không ngờ đến. Nói tới đây, Dịch Sơn Hà lần nữa thở dài một tiếng, trong đôi mắt hiện ra vẻ nhớ lại. Lúc đó ta cũng lấy thân phận là người trong võ lâm tham gia vào hành động thảo phạt kia. Lúc ấy đã phát sinh một cảnh tượng mà cả đời ta cũng sẽ không quên. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngay cả Diệp Trần luôn luôn lạnh nhạt mà nghe tới đó cũng không nhịn được phải mở miệng truy vấn. Hốc mắt của Dịch Sơn Hà hơi đỏ lên, chậm rãi nói. Ai có thể nghĩ tới, đối mặt với gần trăm cao thủ võ đạo trong giang hồ có tiếng tăm lừng lẫy, Thánh Tâm Các lại chỉ phái ra một tên thiếu niên. Thiếu niên kia với Diệp Tiên Sinh không có chênh lệch nhiều. Mà không, chuẩn xác mà nói thì so với Diệp Tiên Sinh còn phải trọi trẻ tuổi hơn. Thiếu niên kia đối với chúng ta nói, trong những người chúng ta, chỉ cần một người có thể chống nổi 10 chiêu dưới tay hắn, thì muốn chém giết hay là lóc thịt Thánh Tâm Các tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng nếu không có người nào chịu được quá 10 chiêu dưới tay hắn, thì sau này người trong giới võ đạo Hoa Hạ không được bước vào Côn Luân Sơn một bước. Nghe đến đó thì trên cơ bản Diệp Trần đã đoán được, khẳng định là tên thiếu niên kia đã thắng, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi, kết quả về sau thế nào? Dịch Sơn Hà thở dài một tiếng. Ngay từ đầu chúng ta tự nhiên là thi nhau chế giễu là thiếu niên này không biết sợ là gì, thế là tùy tiện phái ra một cao thủ nhị lưu, muốn giáo huấn tiểu tử ngông cuồng không biết trời cao đất rộng này. Kết quả, người kia lại bị tên thiếu niên thần bí ấy một chiêu trong nháy mắt giết chết. Ngay sau đó lại có mấy cao thủ lên xuất chiến, nhưng vẫn như cũ đều bị một chiêu trong nháy mắt giết chết. Cuối cùng sau khi giết chết liên tiếp 7 cao thủ, Lão Phu kìm nén không được cũng tới trước cửa khiêu chiến. Ta sử dụng tuyệt kỹ tổ truyền của Dịch gia chúng ta, khó khăn lắm cũng chỉ ngăn cản được 2 chiêu đã bị hắn chế trụ. Ta vốn cho là chính mình chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới thiếu niên kia lại nói, người có thể ngăn được 2 chiêu của ta cũng coi là nhân tài rồi, ta không giết ngươi, chỉ lấy một ngón tay. Nói đến đây, Dịch Sơn Hà từ từ giơ tay trái của mình lên. Lúc này Diệp Trần mới phát hiện trên tay trái của hắn đột nhiên thiếu đi một ngón tay. Dịch Sơn Hà im lặng một lúc, tâm tình bình phục xong mới lại nói tiếp. Cuối cùng chúng ta không có một ai là đối thủ của thiếu niên thần bí kia. Lúc đó chỉ có thể để cho lão tiền bối Du Thiết Tâm mà giới võ lâm lúc đó công nhận là đệ nhất nhân xuất thủ. Du tiền bối năm đó đã là thánh cảnh đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn là Bạch Thiên Hành gấp 3 lần. Nhưng không có nghĩ tới vẫn không phải là đối thủ của thiếu niên kia. Thực ra thì tu vi của thiếu niên kia cũng không cao, nhưng võ công sử dụng lại mạnh đến đáng sợ. Trận chiến đó có thể nói là long trời lở đất. Hai người đánh tới chiêu thứ 8 thì trên người Du lão tiền bối đã có nhiều vết thương. Mắt thấy bị thua, đành phải sử xuất ra sát chiêu áp đáy hòm của hắn, muốn đồng quy vu tận với thiếu niên thần bí kia. Ai có thể nghĩ tới? Nói tới đây, Dịch Sơn Hà giống như nghĩ tới cảnh tượng gì đó kinh khủng lắm, chậm rãi nói. Trong đan điền của thiếu niên thần bí kia, vậy mà bay ra một thanh phi kiếm, vung ra một kiếm là muốn giết chết Du lão tiền bối. Diệp Trần nghe đến đó trong lòng lập tức khẽ động. Bản mệnh phi kiếm sao? Đây là vũ kỹ của tu chân giới. Chẳng lẽ thiếu niên kia tu luyện chính là truyền thừa tu chân? Diệp Trần âm thầm buồn bực, chỉ nghe Dịch Sơn Hà lại nói tiếp. Sau khi đánh xong trận này, giới võ đạo của Hoa Hạ quốc hào binh tổn tướng thất bại tan tác mà về, mà tên tuổi của Côn Luân Thánh Tâm Các lại chuyển đi khắp thiên hạ, rốt cuộc thì không ai dám coi nhẹ cái môn phái ẩn thế này nữa. Dịch Sơn Hà kể xong chuyện xưa của Thánh Tâm Các lại thổn thức cảm thán một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói. Vũ gia thành phố Thiên Hải kia không biết làm cách nào tạo dựng được quan hệ với Thánh Tâm Các, có tin đồn nói là Vũ gia là thế lực phụ thuộc vào Thánh Tâm Các ở thế tục. Diệp Tiên Sinh giết chết Vũ Thế Mậu kia, gia gia của hắn Vũ Trường Không chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nghe nói là đã tiến về Thánh Tâm Các để đi tìm viện binh. Dịch Sơn Hà nói tới đây dừng lại một chút, trong đôi mắt lóe ra tia sáng. Diệp Tiên Sinh, tuy rằng võ công của ngươi rất cao, nhưng lấy lực lượng một người mà chống lại Thánh Tâm Các chỉ sợ là vẫn chưa đủ. Vũ gia Thánh Tâm Các có địa vị không cao, nếu như Diệp Tiên Sinh gia nhập Thần Long Vệ chúng ta, vậy Thánh Long Các khẳng định cũng sẽ phải tính toán lại một hai, dù sao thì đứng sau lưng chúng ta chính là cả một quốc gia. Diệp Trần nghe tới đó thì biết là Dịch Sơn Hà đã bắt đầu thực hiện ý định dựa vào chủ đề của ngày hôm nay để mời chào hắn. Diệp Trần không thể không cười nhạt một tiếng. Đà tạ ý tốt của lão tướng quân, cho dù là Thánh Tâm Các thực sự muốn vì Vũ Thế Mậu báo thù ta cũng không sợ. Hơn nữa, vừa đúng lúc ta cũng muốn gặp để học hỏi một chút thủ đoạn của tông môn ẩn thế này. Nói tới đây không đợi Dịch Sơn Hà mở miệng, Diệp Trần bỗng nhiên lại thay đổi chủ đề. Đương nhiên, nếu như điều kiện thích hợp thì ta cũng không để ý vì quốc gia mà cố gắng khả năng giúp chút tài mọn. Dịch Sơn Hà nghe được điều này, vẻ mặt lập tức vui mừng lộ rõ, vội vàng nói. Diệp tiên sinh có điều kiện gì cứ việc nói, cũng không cần là phải khách khí, chỉ cần không phải là quá đáng thì đều không thành vấn đề. Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Vậy thì ta cũng không khách khí. Đầu tiên con người của ta nhàn hạ đã quen, cho dù là gia nhập tổ chức của các ngươi thì cũng sẽ không nhận bất luận người nào điều động chỉ huy. Dịch Sơn Hà nói ngay, đây là tự nhiên, bản thân Thần Long Vệ cũng không thuộc về bất cứ một cơ cấu nào. Thành viên bình thường của Thần Long Vệ đều được lựa chọn từ những tinh anh đỉnh cấp trong các quân khu, quân đoàn, sẽ do thủ trưởng trực tiếp điều động. Còn người giống như Diệp Tiên Sinh thì đã giống như cung phụng rồi, không nhận sự quản hạt của bất cứ người nào. Diệp Trần nghe được lời giải thích này, lập tức suy nghĩ một chút. Vậy không biết ở bên trong Thần Long Vệ các ngươi cung phụng như vậy có bao nhiêu người? Dịch Sơn Hà chậm rãi nói, bây giờ trong Thần Long Vệ, dựa theo địa vị sắp xếp theo thứ tự là một thần, hai thánh, bốn quân chủ, sáu vương. 13 người này toàn bộ đều có tu vi từ thánh cảnh trở lên. Nếu như Diệp Tiên Sinh gia nhập thì chính là cung phụng thứ 14, có thể trực tiếp nhận quân hàm thiếu tướng, sau này lấy được công lao thì lại đánh giá lại. Ồ, vậy không biết Diệp Thiên Ca là ai ở trong số đó? Diệp Trần suy đoán là Diệp Thiên Ca khẳng định sẽ là một trong số 13 đại cung phụng này, cho nên mới thuận miệng hỏi một chút. Dịch Sơn Hà lập tức nghiêm mặt nói, một thần này chính là Diệp Thiên Ca, chiến thần của Hoa Hạ. Nói tới đây, Dịch Thiên Hà dừng lại một chút, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Nhắc tới Diệp Thiên Sinh, chẳng những là cùng họ với chiến thần Diệp Thiên Ca, mà ngay cả dung mạo cũng giống nhau tới mấy phần. Diệp Trần biết lấy thân phận của Dịch Sơn Hà này, chỉ cần là muốn tìm hiểu thì không có khả năng là không tìm được thân phận thực sự của hắn. Đoán chừng là còn chưa tìm hiểu tới cùng, hoặc là cố ý giả vờ như không biết. Vậy là thản nhiên nói, ta và Diệp Thiên Ca không có bất cứ quan hệ nào. Tuy nhiên, nếu như ta gia nhập vào Thần Long Vệ, ta không hy vọng địa vị của ta thấp hơn hắn. Cái này, Dịch Sơn Hà lập tức không biết nên nói như thế nào. Cho dù là thực lực Diệp Trần biểu hiện ra đã không kém Diệp Thiên Ca chút nào, nhưng mọi thứ thì đều phải có tới trước và tới sau. Vừa mới gia nhập mà đã muốn vượt lên vị trí đệ nhất nhân của Hoa Hạ, việc này quả thực là có chút khó làm. Tuy nhiên, Dịch Sơn Hà cũng không lập tức từ chối. Việc này ta còn phải hướng lên trên xin phép một chút, ngoài cái đó ra, ngài còn điều kiện gì khác nữa không? Diệp Trần suy nghĩ một chút mới nói, tiền tài, mỹ nữ, quyền thế, những thứ này đối với ta mà nói đều là phù vân. Thực ra thì ta chỉ có một cái điều kiện, đó chính là an toàn cho người nhà của ta. Dịch Sơn Hà nghe được điều này lập tức thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này xin Dịch Diệp tiên sinh cứ yên tâm, ta sẽ phái Long Ảnh tinh nhuệ nhất của Thần Long Vệ đến bảo vệ an toàn cho người nhà của ngài, 24/24. Lúc từ trong trang viên đó rời đi thì trời đã chạng vạng tối, Đường Minh Phi tỏ ra rất hưng phấn. Tuy nhiên như vậy cũng khó trách. Một khi thành công kéo Diệp Trần vào Thần Long Vệ, hắn chính là lập được đại công, nói không chừng có thể thăng lên hàm đại tá sớm trước mấy năm. Đường Minh Phi đang đắc ý nghĩ về điều đó, chiếc xe đang đi ở một chỗ đường núi vắng vẻ đột nhiên ngừng lại. Tình huống thế nào? Đường Minh Phi vừa nói đồng thời vội vàng đi về phía trước kiểm tra, lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy phía trước có một chiếc xe Hummer đang đậu ngang đường, vừa đúng là chắn gần như hết cả đường đi. Mà ở trước xe có ba người đang đứng, một nam thanh niên trên người mặc quần áo cổ xưa màu trắng, một tên là người đàn ông trung niên có dáng người cao gầy, còn có một ông lão râu tóc bạc trắng nữa. Rất rõ ràng đối phương là cố ý chặn đường đi của bọn họ. Người nào to gan như vậy, thậm chí ngay cả xe quân đội cũng dám cản đường. Trong cơn giận dữ, Đường Minh Phi đang chuẩn bị xuống xe, đuổi ba người phía trước đi. Ngay vào lúc này, Diệp Trần lại đè vai của hắn xuống. Bọn họ chắc là hướng tới ta mà đến, các ngươi nên thành thật đợi trên xe. Nói xong, Diệp Trần đứng dậy đẩy cửa xe ra, chậm rãi đi về phía ba người kia. Ngươi chính là Diệp Cuồng Tiên, một trưởng vỗ chết Bạch Thiên Hành có phải không? Đi tới trước mặt tên thanh niên áo trắng trong ba người đứng ở giữa, vừa đánh giá khắp nơi trên người Diệp Trần, vừa chậm rãi mở miệng. Là ta, các ngươi là ai? Đối phương đang đánh giá Diệp Trần thì đồng thời Diệp Trần cũng quan sát bọn họ, để cho hắn cảm thấy hơi kinh ngạc là ba người này vậy mà đều có tu vi từ thánh cảnh trở lên. Lúc này ở bên cạnh thanh niên áo trắng, ông lão râu tóc bạc trắng bỗng nhiên mở miệng, sát khí cuộn trào. Diệp Cuồng Tiên, người giết cháu yêu của ta, làm nhục vũ gia của ta, hôm nay lão già này nhất định phải để ngươi nợ máu trả bằng máu. Diệp Trần hơi sững sờ, lập tức giật mình. Hóa ra, người chính là Vũ Trường Không, lão tổ của Vũ gia. Nói đến đây, Diệp Trần chuyển rời ánh mắt tới trên thân thể hai người khác. Như vậy là nói hai vị chắc là người của Côn Luân Thánh Tâm Các phải không? Thanh niêm cầm một cái quạt xếp nhẹ nhàng hất lên, mở quạt xếp ra, cười nhạt nói. nếu đã biết thân phận của chúng ta, còn không quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ bản thánh tử dù lòng từ bi có thể thả cho ngươi một con đường sống. Hai mắt Diệp Trần khẽ híp lại, trong đôi mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, lạnh giọng nói. Ta không cần biết ngươi là cái gì thánh tâm các hay thánh tử chó má gì. Nếu không muốn chết thì tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Bằng không thì Bạch Thiên Hành chính là tấm gương của các ngươi. Không nghĩ tới thanh niên áo trắng kia lập tức cười ha ha. Tiểu tử, ngươi thực sự cho rằng giết một tên như Bạch Thiên Hành là đã trở thành thiên hạ vô địch rồi sao? Nói xong lời này, thanh niên áo trắng đột nhiên gập quạt xếp lại đánh về phía Diệp Trần. Bạch một tiếng. Cùng lúc thanh niên áo trắng lao tới giống như biết thuật phân thân, vậy mà một chia thành hai, hai chia thành bốn, trong nháy mắt đã biến thành bốn người giống nhau y như đúc, bao quanh Diệp Trần ở giữa. Sau đó bốn người, từ bốn phương tám hướng cùng lúc vung ra một trường hướng Diệp Trần đập tới. Hai người Đường Minh Phi ngồi trên xe dép quân dụng ở đằng sau, nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, lập tức giống như gặp quỷ vậy. Mắt của ta có bị hoa không? Làm sao đột nhiên lại hóa thành bốn người giống nhau như đúc vậy chứ? Đây là cái yêu thuật gì? Chỉ sợ lần này Diệp tiên sinh sẽ gặp nguy hiểm rồi. Diệp Trần xác thực là cũng hơi kinh hãi, thân pháp của thanh niên áo trắng này rất quỷ dị, so với khinh công ở trong giới võ đạo trên trái đất này thì lợi hại hơn nhiều lắm. Hơn nữa nhìn một trưởng giống như tùy ý nhưng trong đó lại bao hàm vô số biến hóa, phong bế tất cả đường lui của Diệp Trần. Đây chính là vũ kỹ tu chân rồi. Ở trong chớp mắt, Diệp Trần đã kịp phản ứng, đối phương tu luyện căn bản không phải võ công trên trái đất, mà là giống như hắn, một tên tu chân giả. Chỉ có điều là pháp môn tu thể ở cấp bậc tương đối thấp, cho nên nhìn qua thì cùng với võ công trái đất cũng là tương tự nhau mà thôi. Nhưng cho dù là pháp môn tu thể ở cái trình độ tương đối thấp trong tu chân giới thì vẫn như cũ, so với võ học trên trái đất cường hãn hơn rất nhiều. E rằng đây cũng là nguyên nhân tại sao mà năm đó một tên thiếu niên của Thánh Tâm Các là có thể đánh bại đông đảo cao thủ võ đạo như vậy. Diệp Trần tính toán nếu như nam thanh niên trước mắt này gặp được Bạch Thiên Hành hoặc là võ giả thánh cảnh khác, dựa vào thân pháp quỷ dị khó lường này, hơn phân nửa là cũng có thể giành được thắng lợi. Thật đáng tiếc là đối mặt với hắn lại chính là Diệp Trần. Loại vũ kỹ tu chân thô thiển này, ở trong mắt đường đường là một cuồng đế của tu chân giới thì quả thực so với rác rưởi không có gì khác. Bạch một tiếng, thân thể Diệp Trần nhoáng một cái cũng trực tiếp biến mất tại chỗ không thấy dấu vết. Thật nhanh, sắc mặt của thanh niên áo trắng lập tức đại biến. Môn tân pháp này của hắn chính là võ học tối cao của Thánh Tân Các có tên là Huyễn Ảnh Mê Tung. Chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa tu luyện đến đại thành có thể biến hóa ra 8 cái phân thân để cho người ta khó lòng phòng bị. Tuy rằng hắn tu luyện còn chưa tới đại thành nhưng đã có thể biến hóa ra 3 cái phân thân. Trước khi rời khỏi tông môn, trưởng lão trong tông môn từng nói với hắn, dựa vào môn thân pháp này ở giới thế tục, cho dù không thể làm tới vô địch thiên hạ nhưng cũng đủ để tự bảo vệ mình. Hắn vốn cho rằng là mình thi triển ra một chiêu này, đối phương khẳng định sẽ bị dọa cho sợ đến choáng váng. Chính là một trưởng này của mình có thể giải quyết tiểu tử kia, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng thân pháp của đối phương còn nhanh hơn so với hắn. Dưới sự kinh hãi, thanh niên áo trắng vội vàng tập trung nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên kia đã cách mình hơn 10 mét. Thậm chí hắn còn không biết đối phương đột phá vòng vây như thế nào. Thân hình của Diệp Trần dừng lại, khóe miệng bỗng hơi nhếch lên, thấp giọng lẩm bẩm. Thuật phân thân sao? Vậy thì chúng ta tới so tài một chút, xem ai phân thân nhiều hơn. Tâm niệm vừa động, thân thể Diệp Trần chỉ hơi chao đảo một cái trong nháy mắt một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, tám lại phân thành 16. Cái gì? Thanh niên áo trắng lần này hoàn toàn bị tê liệt, đối phương vậy mà một hơi biến ra tới 16 cái phần thân. Điều này làm sao có thể? Thanh niên áo trắng nhịn không được hét lớn một tiếng. Hắn tu luyện là Huyễn Ảnh Mê Tung, cho dù tu luyện được tới đỉnh phong cùng lắm cũng chỉ biến hóa ra được 8 cái phần thân mà thôi. Đối phương vậy mà làm một lèo ra 16 cái phần thân, hơn nữa có vẻ như là còn rất tùy ý. Thanh niên áo trắng đột nhiên cảm giác được thế giới quan của bản thân hắn và trong lúc này nháy mắt sụp đổ. Nhớ rõ là từ nhỏ tới lớn, sư môn quán thâu tư tưởng cho hắn chính là tất cả võ học ngoại giới đều là rác rưởi, chỉ có võ học tiên nhân của Thánh Tâm Các bọn họ mới là đệ nhất thiên hạ. Cho nên lần này hắn mới chủ động đề xuất xuống núi lịch lãm, vốn cho rằng có thể một trận chiến thành danh, nhưng bây giờ vì sao lại thành ra như vậy? Kịch bản này hình như là không đúng. Thế nhưng hắn làm sao biết được Diệp Trần thi triển ra một chiêu này có tên là Thiên La Vạn Tượng, cho dù ở tu chân giới cũng là võ kỹ thần cấp. Tu luyện đến đại thành có thể phân ra vạn cái phân thân, so với Huyễn Ảnh Mê Tung của hắn thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Chẳng những thanh niên áo trắng tê liệt mà ngay cả người đàn ông trung niên ở sau lưng thanh niên áo trắng này cũng trợn tròn xoe mắt, há hốc mồm. Mà Võ Trường Không ở một bên, hai mắt càng là trợn lớn lên như muốn rớt ra ngoài, vẻ mặt giống như một con chó Nhật. Hai người Đường Minh Phi ở đằng sau cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, liên tiếp xoa xoa đôi mắt của mình, đoán chừng đều đang tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác. Chết đi! Diệp Trần nhìn thấy chính mình sau khi bộc lộ ra một chút tài năng nhỏ nhoi, thanh niên áo trắng kia gần như đã sắp muốn tan vỡ, liền trực tiếp cách không vỗ tới một trưởng. Trưởng phong cuồn cuộn quét sạch mà đi. Thánh tử, cẩn thận! Người đàn ông trung niên ở sau lưng thanh niên áo trắng đầu tiên phản ứng lại, thân thể lập tức nhoáng một cái trong nháy mắt đang ngăn trước mặt thanh niên áo trắng, sau đó cũng vỗ ra một trưởng. Hai cỗ trưởng lực trên không trung mạnh mẽ va chạm vào nhau, xung quanh lập tức xuất hiện một trận đất rung núi chuyển giống như trời đất đang sụp đổ. Đạp đạp. Người đàn ông trung niên kia lập tức lùi lại liên tiếp 4-5 bước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, mà Diệp Trần thì không hề động chút nào, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Diệp Trần thuận tay vẫy một cái thu hồi phân thân lại, trên mặt hiện ra nụ cười trêu tức. Không tệ, có thể tiếp được 3 thành trưởng lực của ta, người cũng coi như lợi hại. Cái gì? Nhìn qua thiếu niên trước mắt này có vẻ lạnh nhạt, người đàn ông trung niên kia lập tức ý thức được tình huống không ổn, lập tức quơ tay một phát bắt được cổ tay của thanh niên áo trắng quay người bỏ chạy. Sau khi Võ Trường Không kịp phản ứng cũng vội vàng đuổi theo, đáng tiếc vừa chạy chưa tới 100 mét thì sau lưng có cỗ trưởng lực cực kỳ cường mãnh dập trời kín đất mà đến. Không! Võ Trường Không không cam lòng hét lớn một tiếng, trong nháy mắt cả người chìm ngập vào trong trưởng kình của bàn tay kia, sau đó hóa thành một vũng máu. Một trưởng thuận tay của Diệp Trần đã diệt đi Võ Trường Không, nhìn một chút cũng không thèm nhìn, thân thể lóe lên, cả người đã ra ngoài mấy ngàn mét, ngăn ở trước mặt hai người còn lại. Thánh tử, thực lực của người này vượt xa chúng ta tưởng tượng, chỉ sợ là không kém với các chủ, ta ngăn cản hắn, người nhanh chóng chạy trốn. Nói xong lời này, người đàn ông trung niên đột nhiên ngửa đầu lên trời hét lớn một tiếng, phát ra âm thanh giống như dã thú gào thét. Sau đó thân thể người đàn ông trung niên này lập tức cao to ra gần thêm một nửa, ước chừng chiều cao phải đạt tới hơn 3 mét. Chẳng những cơ bắp, mạch máu căng phồng lên, trong mồm vậy mà cũng xuất hiện răng nanh giống như một con dã thú hình người. Quả nhiên là pháp môn tu thể, đáng tiếc là công pháp có phần hơi thấp cấp. Cũng được, hôm nay ta sẽ để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, thế nào là pháp môn tu thể chân chính. Nói xong lời này, Diệp Trần dẫm chân một cái trong miệng quát khẽ. Pháp tướng thiên địa, cùng lúc với thanh âm vang lên thì thân thể Diệp Trần lập tức bộc phát ánh sáng vàng chói mắt, giống như thần Phật hàng thế. Sau đó thân thể Diệp Trần trong nháy mắt trở nên to lớn, thời gian chỉ trong chớp mắt hắn đã đạt tới độ cao gần 5 mét. Nếu mà so sánh thì thân thể to lớn của người đàn ông trung niên kia trong nháy mắt đã trở thành một người lùn. Cái gì? Người đàn ông trung niên sau khi biến thân lập tức cảm thấy choáng váng, mà thanh niên áo trắng kia thì trực tiếp đặt mông bịch một cái ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt tái mét vô cùng, trong lòng tràn đầy vẻ hối hận. Nếu như lại cho hắn lựa chọn một cái cơ hội nữa, thì cho dù nói thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không xuống núi. Dưới núi này thực sự là đáng sợ à. Âm một tiếng, Diệp Trần vận dụng thần thông pháp tướng thiên địa trực tiếp thuận tiện một tay, đập người đàn ông trung niên biến thân kia thành cặn bã. Hai mắt của thanh niên áo trắng lập tức trợn tròn lên, sau đó toàn thân giật một cái, dục vọng cầu sống mãnh liệt để hắn nhịn không được mà hét to. Ngươi không thể giết ta, ta chính là Tần Vô Song, thánh tử của Thánh Tâm Các, ngươi giết ta thì Thánh Tâm Các sẽ không để yên cho ngươi. Diệp Trần cười lạnh, Thánh Tâm Các sao? Chẳng qua chỉ là một đám người ô hợp, may mắn đạt được truyền thừa tu chân cấp thấp mà thôi, ngươi cho rằng ta sẽ để vào trong mắt sao? Thanh niên áo trắng lập tức chấn động một lần nữa. Ngươi làm sao lại biết những chuyện này? Hắn tu luyện quả thực chính là truyền thừa tu chân của thiên ngoại tiên nhân. Việc này thì cho dù là nói trong nội bộ Thánh Tâm Các, người biết được cũng sẽ không quá nhiều. Chuyện này có thể nói là bí mật lớn nhất của Thánh Tâm Các, không nghĩ tới lại bị một câu của đối phương nói toạc ra. Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Vấn đề này, ngươi vẫn lên là xuống dưới đất mà hỏi Diêm Vương. Nói xong lần nữa vung trưởng lên. Thật ra thì thanh niên áo trắng kia nếu như ra sức ngăn cản, ít ra thì vẫn còn có thể chống đỡ được một lát. Thế nhưng vào lúc này hắn đã bị dọa cho hoàn toàn sợ hãi, căn bản không có dũng khí để chống lại. Trong nháy mắt bị trưởng lực hùng hồn của Diệp Trần đập thành một bãi thịt nát. Sau khi giải quyết người này, Diệp Trần cũng thu hồi thần thông pháp tướng thiên địa lại. Đây cũng là lần gần nhất sau khi đối chiến với Bạch Thiên Hành trên biển, lần thứ hai sử dụng vũ khí tu chân. Cho dù ngay cả một phần vạn của thời kỳ toàn thịnh cũng chưa phát huy được ra, nhưng cũng đủ để nghiền ép những người có được truyền thừa tu chân trên trái đất. Nhưng chẳng mấy chốc, Diệp Trần đã phát hiện ra một chuyện rất đáng xấu hổ. Hắn đã nhất thời hưng phấn quá độ thi triển ra thần thông pháp tướng thiên địa, gần như là căng phồng quần áo khắp toàn thân từ trên xuống dưới, sau đó là rách tan rách nát. Bây giờ đang ở trạng thái trần truồng như nhộng. Phải biết rằng ở trong tu chân giới, quần áo mà hắn mặc gần như đều là linh khí, tiên khí hay thậm chí là thần khí. Cho dù là quần áo tu chân giả phổ thông mặc thì cũng được chế tạo ra từ sợi sơ của thiên tầm. Cho dù thân thể có phình lên gấp trăm lần thì cũng không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra. Cho nên quần áo thông thường ở trên trái đất làm sao có thể so sánh được. Hết cách, Diệp Trần tự nhiên không thể lấy cái loại hình tượng này để quay lại. Hắn đành phải lấy điện thoại di động ra, bấm số cho Đường Minh Phi, nói cho hắn biết là mình không có việc gì, bảo hắn đi về trước. Sau khi Đường Minh Phi nhận được điện thoại của Diệp Trần, suy nghĩ một lát, lập tức mệnh lệnh cho lái xe quay đầu. Trở về biệt thự trong trang viên, Dịch Sơn Hà còn chưa rời đi. Thủ trưởng, ta có tin tình báo quan trọng hơn, phải báo cáo với ngài. Lập tức Đường Minh Phi kể lại tất cả những gì mình nhìn thấy, rõ rõ ràng ràng cho Dịch Sơn Hà nghe. Dịch Sơn Hà gần như đều nghe đến ngây ngẩn cả người, qua một lúc lâu vẫn có chút không dám tin tưởng. Người là nói Vũ Trưởng Không mời người của Thánh Tâm Các đến muốn chặn giết các ngươi, thế nhưng lại không chịu được một chiêu của Diệp Tiên Sinh sao? Đường Minh Phi vội vàng gật đầu. Đúng, việc này hai người chúng ta đều nhìn thấy rõ ràng, thanh niên áo trắng của Thánh Tâm Các kia còn tự xưng là Thánh Tử của Thánh Tâm Các. Cái gì? Dịch Sơn Hà nghe được điều này lập tức đột nhiên đứng bật dậy vẻ mặt kinh ngạc. Đường Minh Phi không hiểu vì sao mà Dịch Sơn Hà lại kích động đến thế, nhịn không được hỏi. Thủ trưởng, cho dù là mấy người kia là người của Thánh Tâm Các, nhưng trong Thánh Tâm Các khẳng định là cũng có người tu vi cao, có người tu vi thấp. Có lẽ địa vị của Vũ Trưởng Không, không có cao, cho nên chỉ mời được những người có tu vi thấp tới giúp đỡ mà thôi. Dù sao ta thấy người kia còn rất trẻ, cũng chỉ khoảng 20. Không nghĩ tới, không đợi Đường Minh Phi nói xong, Dịch Sơn Hà đã khoát tay áo nói. Không. Nếu như người kia thực sự là thánh tử của Thánh Tâm Các, vậy chắc chắn là nhân vật kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ của Thánh Tâm Các, tuyệt đối sẽ không sai. Nói tới đây, Dịch Sơn Hà không thể không nhìn về phương hướng thành phố Vân Châu, yếu ớt thở dài một hơi. Chẳng lẽ thực lực của vị Diệt Tiên Sinh này đã đạt tới mức độ kinh khủng như thế rồi sao? Đây chẳng phải là nói ngay cả chiến thần Diệp Thiên Ca đều kém người này xa tít tắp ư? Đường Minh Phi nghe được điều này sắc mặt hơi đổi một chút, bỗng nhiên thận trọng nói. Thủ trưởng, thật ra thì còn có một việc gia phụ lúc đầu lệnh cho ta không được phép nói chuyện này ra ngoài. Tuy nhiên nghĩ thủ trưởng ngài sớm muộn gì cũng sẽ biết, cho nên vẫn chưa báo cáo với ngài. Ồ, chuyện gì vậy? Đường Minh Phi hít sâu một hơi nói. Thực ra thì theo cha ta nói, vị Diệp Tiên Sinh này hình như chính là con riêng của vị chiến thần kia. Cái gì? Dịch Sơn Hà lập tức kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Sau khi hắn nhận được mệnh lệnh của chức cấp trên, ngay trong đêm tối thần tốc chạy tới, còn chưa kịp điều tra thân thế của Diệp Trần. Hơn nữa loại đại nhân vật này cũng tương đối không thích bị người ta điều tra, cho nên hắn không để cho thủ hạ của mình hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nhiên, hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng thế mà có một cái kết quả như vậy. Khó trách ta lại cảm thấy cả này có mấy phần giống với Diệp Thiên Ca. Không nghĩ tới vậy mà... Dịch Sơn Hà lẩm bẩm một lúc, dường như đang suy nghĩ điều gì, đột nhiên trên mặt nở ra nụ cười, thấp giọng lẩm bẩm. Khó trách hắn sẽ đưa ra yêu cầu muốn ngang hàng với Diệp Thiên Ca, xem ra thù hận ở giữa cha con bọn họ cũng không cạn. Việc này ta lập tức phải báo cáo với đại thủ trưởng, có lẽ đại thủ trưởng cũng sẽ vui vẻ nhìn thấy có người tới khiêu chiến quyền uy của Diệp Thiên Ca. Lại nói về Diệp Trần, sau khi trở về biệt thự không một tiếng động, hắn trực tiếp lột quần áo rách nát trên người xuống, sau đó đi vào nhà tắm nước nóng, một lần nữa thay đổi một bộ quần áo mới thoải mái. Đúng lúc này thì điện thoại đột ngột sáng lên, Diệp Trần cầm lấy xem, lại là tin nhắn của em hẹo Lâm Tiêu Tiêu gửi tới. Anh Diệp Trần, ngày mai chính là sinh nhật của em. Em xin ra ra giúp em làm tiệc rượu sinh nhật, đến lúc đó thì người cả nhà chúng ta sẽ tới. Anh cũng nhất định phải tới nha. Xem hết nội dung tin nhắn mà Lâm Tiêu Tiêu gửi tới, Diệp Trần không thể không lắc đầu cười khổ một lúc. Nói thật là hắn không muốn gặp gỡ với người của Lâm gia quá nhiều. Tuy nhiên đối với em họ, nhỏ nhắn hiền lành đáng yêu kia, bây giờ quả thực không đành lòng để mà từ chối, đành phải trả lời một câu. Được rồi, gửi cho anh thời gian và địa điểm tới. Lâm Tiêu Tiêu gần như là trở thành siêu nhân bàn phím, ngay lập tức nhắn tin lại. 6 giờ tối, sảnh Chí Tôn, khách sạn Long Đình. Anh Diệp Trần tuyệt đối không nên quên. Đằng sau còn tặng kèm thêm một biểu tượng, cái khuôn mặt tươi cười đáng yêu. Diệp Trần lần nữa lắc đầu cười khổ. Hắn hiểu rõ sở dĩ nha đầu này khổ tâm thu xếp chuyện này, khẳng định là hy vọng mượn cơ hội này cho mình và Lâm gia hòa giải. Đáng tiếc là hắn đối với người Lâm gia hiểu rõ, ngoài trừ Lâm Tiêu Tiêu còn có cha của Lâm Tiêu Tiêu ra, cũng chính là Lâm Mục, cậu ba của Diệp Trần, thì phóng tầm mắt từ trên xuống dưới nhà họ Lâm, căn bản không có người nào coi hắn là người thân hết. Thôi được, dù sao thì bọn họ cũng là người nhà của mẹ ta, nếu như bọn họ đối với ta có thái độ tốt một chút thì ta cũng không để ý cho Lâm gia một chút chỗ tốt. Lấy địa vị bây giờ của Diệp Trần, nếu có nghĩ thẩm muốn nâng đỡ một gia tộc nào đó, thì gia tộc kia khẳng định có thể một hơi vọt lên trời. Thời gian vội vàng mà qua, buổi chiều ngày hôm sau, Diệp Trần rời khỏi trạng thái tu luyện, lao vào trong nhà tắm lần nữa thay bộ quần áo, sau đó lái chiếc Ferrari 488, trước đó đã thắng được trong tay của Dư Hoa, chạy thẳng tới khách sạn Long Đình. Khách sạn Long Đình là một khách sạn 5 sao hiếm hoi ở thành phố Vân Châu, cho dù không được tính là hạng nhất nhưng cũng được xếp hạng hàng đầu. Diệp Trần lái Ferrari đi tới cửa khách sạn, lúc này có nhân viên trông giữ xe tiến ra đón rồi đỗ xe cho hắn. Bình thường mà tới thì giống như loại dịch vụ trông giữ xe này, khách cần phải điền vào mẫu đơn, xác nhận tình trạng của xe, sau đó nhận vé xe. Lúc rời khỏi thì sẽ mang vé xe đến quầy lễ tân thông báo cho người giám sát chìa khóa, người giám sát lại thông báo cho người lái xe ra khỏi gara. Diệp Trần suy nghĩ một chút là sau khi mình đi vào, dự tính sẽ rời đi sớm cho nên không cần phiền phức như vậy, vậy là nhân tiện nói. Người đỗ xe xong, sau đó đến sảnh Chí Tôn tìm ta là được. Người kia còn nghĩ rằng Diệp Trần không yên tâm với chiếc xe hơi sang trọng của mình, khách như vậy cũng không phải là số ít cho nên mỉm cười đồng ý. Chẳng bao lâu, dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, Diệp Trần đã đi tới sảnh Chí Tôn, nơi sang trọng nhất của toàn bộ khách sạn Long Đình. Chỉ thấy ở cửa có một cô bé xinh đẹp mặc chiếc váy màu trắng đang đứng đó, chính là Lâm Tiêu Tiêu, chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay. Lâm Tiêu Tiêu dường như trải qua một hồi lựa chọn, mặc một chiếc váy đặc biệt trong ngày hôm nay. Không những bộ quần áo rất đẹp, bình thường là tóc buộc đuôi ngựa giờ cũng đã xõa xuống dưới, mất đi mấy phần ngây thơ, lại nhiều hơn mấy phần trưởng thành. Hơn nữa bản thân nàng ta vốn là cao, rất có phong phạm của một nữ thần. Anh Diệp Trần. Lâm Tiêu Tiêu nhìn thấy Diệp Trần lập tức bước nhanh tiến lên đón, giữa lông mày khóe mắt tất cả đều là ý cười, hiển nhiên là rất vui vẻ. Anh có thể tới thực sự là quá tốt, em còn thực sự sợ là anh không tới, đi vào nhanh một chút đi. Nói xong cũng không nói thêm, đã kéo cánh tay của Diệp Trần tiến vào trong sảnh. Cuối cùng là sảnh Chí Tôn, bên trong không gian rất lớn, có hơn 10 bàn ăn và trang trí khá là lộng lẫy. Bên trong đã có không ít người tới, nhưng hầu hết trong số họ là những người trẻ tuổi. Có những thế hệ trẻ của Lâm gia, cũng có bạn thân bạn học của Lâm Tiêu Tiêu, những người lớn tuổi của Lâm gia thì dường như còn chưa tới. Lâm Tiêu Tiêu là công chúa nhỏ của Lâm gia, trong nhà rất được Lâm Thế Kiêu cưng chiều. Hơn nữa lần này Lâm Tiêu Tiêu lấy ra tất cả vốn liếng, cho nên bữa tiệc sinh nhật này mới có cảnh tượng hoành tráng như vậy. Tuy nhiên, Diệp Trần vừa mới theo Lâm Tiêu Tiêu đi vào, lại có một giọng nói mỉa mai bên cạnh vang lên. Ồ, thực sự là khách quý ít gặp à, là ngọn gió nào thổi Diệp đại thiếu tới đây vậy? Người nói chuyện là một nam thanh niên trông khá đẹp trai, hóa ra đó là Lâm An Nhiên, anh họ của Diệp Trần. Vừa nhìn thấy Lâm An Nhiên, Diệp Trần không hiểu vì sao lại muốn cười. Cái tên này những ngày gần đây không có việc gì làm, cứ lượn lờ chung quanh biệt thự của hắn, luôn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn gặp mặt hắn một lần. Tuy nhiên, hắn làm sao cũng không nghĩ ra được, Diệp tiên sinh mà chính mình khóc lóc van nài cũng muốn gặp mặt một lần kia, và lúc này đang đứng sờ sờ ngay trước mặt. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần không thể không mỉm cười, không có để ý tới lời nói của hắn. Lâm An Nhiên thấy Diệp Trần không thèm để ý tới mình, lập tức giận không có chỗ phát tiết, chính là muốn mắng to. Lúc này Lâm Tiêu Tiêu lại mở miệng. Anh An Nhiên, anh Diệp Trần là em mời tới, chúng ta đều là người một nhà, không thể nói chuyện vui vẻ một chút sao? Hừ. Lâm An Nhiên còn chưa mở miệng, Lâm Nhược Nhiên ở một bên lập tức hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh bỉ nói. Ai là người một nhà với hắn? Em không nhìn hắn mặc quần áo một chút sao? Đoán chừng là khắp toàn thân từ trên xuống dưới cộng lại cũng không nhiều hơn 1.000 à. Đúng là đồ nhà quê. Giọng nói của Lâm Nhược Nhiên cố ý nói rất to, dẫn tới sự chú ý của nhiều người. Có người đã không nhịn được mà cười nhạo. Tuy nhiên chuyện này cũng khó trách. Ở trong loại trường hợp như trước mắt này thì những người khác trên cơ bản đều mặc trang phục hàng hiệu. Duy chỉ có Diệp Trần là mặc quần áo bình thường. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã biết đây không phải hàng hiệu, lộ ra vẻ không phù hợp với mọi người ở chung quanh. Thực sự không phải Diệp Trần cố tình giả vờ nghèo khổ, hắn thực sự li lười mua sắm quần áo. Theo ý kiến của hắn thì cho dù đây là quần áo đắt nhất hành tinh, trong mắt hắn cũng chỉ là một thứ thô tục để mặc trên người mà thôi. So với những bộ trang phục thần thánh ở kiếp trước của hắn, cùng lắm chỉ là một đống rác rưởi. Lâm An Nhiên lập tức theo sau với cái nhìn cười nhạo. Em họ Diệp Trần, nếu ngươi không có tiền chi tiêu có thể tới tìm ta đi. Chỉ cần ngươi quỳ xuống cầu xin ta, ta sẽ tưởng cho ngươi 80 đến 100 vạn đủ cho ngươi ăn uống suốt cuộc đời còn lại. Dù sao số tiền đó đối với ta mà nói cũng chỉ là số tiền để mua một chiếc xe mà thôi. Khi Diệp Trần nghe thấy điều này, đột nhiên một tia sáng lạnh lùng lóe lên trong mắt hắn và Lâm Tiêu Tiêu ở bên cạnh rất lo lắng. Ban đầu cô nghĩ về việc giải quyết mâu thuẫn giữa Diệp Trần và Lâm Gia, nhưng không nghĩ tới lúc này mới chỉ trong chốc lát, hai anh em Lâm An Nhiên và Lâm Nhược Nhiên đã gây gổ như vậy với Diệp Trần. Đúng vào lúc này thì nhân viên đã giúp Diệp Trần đỗ xe tìm tới. Sau khi nhìn thấy Diệp Trần, lập tức bước nhanh tới trước mặt hắn, hai tay dâng cái chìa khóa, cung kính nói. Tiên sinh, xe của ngài đã đỗ tốt rồi, tại bãi đỗ xe tầng 1, số 108. Diệp Trần nhẹ gật đầu vẻ mặt bình thản nhận lấy chiếc chìa khóa, soạt. Xung quanh lập tức xì xào bàn tán, đó là Ferrari. Hóa ra là anh chàng đẹp trai này giàu có và khiêm tốn, chẳng lẽ đây là giả heo ăn thịt hổ trong truyền thuyết sao? Lâm An Nhiên thấy thế vẻ mặt lập tức khó coi, giống như ăn nhầm phải cục phân chó. Ferrari đối với loại cậu ấm hàng đầu ở Vân Châu này mà nói chẳng qua là một món đồ chơi mà thôi, hắn đương nhiên sẽ không để vào mắt. Nhưng quan trọng là chìa khóa xe này đến quá kịp thời. Hắn vừa đúng lúc nói ra lời kia, Diệp Trần lại lấy ra một chiếc chìa khóa Ferrari, quả thực chính là hoàn toàn mất hết thể diện. Hừ, người khác không biết tình cảnh của ngươi, chẳng lẽ chúng ta còn không biết ngươi sao? Ngươi chỉ là một kẻ nghèo hèn, làm sao có thể lái nổi Ferrari, khẳng định là lấy tiền ra thuê xe tới. Tiền thuê một ngày khẳng định đã tiêu phí của ngươi không ít. Nghèo hèn chính là nghèo hèn, cần gì phải giả vờ ta là đại gia cơ chứ? Có cần thiết phải giả vờ tới tình trạng thế này không? Lâm An Nhiên đã hơi tức giận và giọng nói của hắn tăng lên rất lớn vì sao mọi người không thể nhận ra bộ mặt thật của Diệp Trần. Diệp Trần bị Lâm An Nhiên liên tiếp nói ra những lời làm cho hắn nhục nhã, lập tức cũng có chút tức giận, không thể không sầm mặt lại lạnh lùng nói. Lâm An Nhiên, nếu như không ngậm cái miệng chó của người lại, đừng trách ta đối với người không khách khí. Lâm An Nhiên căn bản rõ ràng không để lời uy hiếp của Diệp Trần vào mắt, ngược lại còn cười ha hả. Làm sao? Bị ta vạch trần chân tướng thẹn quá hóa giận phải không? Ta thích thì ta nói, ngươi có thể làm gì được ta? Người khác không biết ngươi là cái mặt hàng gì, chẳng lẽ ta còn không rõ ràng lắm sao? Mẹ ngươi không biết xấu hổ, câu dẫn một người đàn ông đã có vợ, chạy tới làm tiểu tam cho người ta, suýt chút nữa còn hại Lâm gia chúng ta vạn kiếp bất phục. Nghe đến đó, Diệp Trần vốn chỉ hơi tức giận, lập tức đã giận đến không nhịn nổi, cả người hoàn toàn phát tác gần ra từng chữ. Người tìm chết. Bạch. Chân của Diệp Trần khẽ động, người cũng đã lao tới trước mặt Lâm An Nhiên, vung cay một cái bóp lấy cổ hắn, cảnh tượng giống như diều hâu vồ con gà, nâng Lâm An Nhiên lên. A, Lâm Nhược Nhiên ở một bên lập tức bị dọa cho liên tục lùi lại, những người còn lại cũng thi nhau kinh hô. Động tác của Diệp Trần quá nhanh, bọn họ chỉ cảm thấy hoa mắt thì đã thành ra như vậy, không ai có thể nhìn rõ được động tác của Diệp Trần. Thẳng đến lúc này bọn họ mới phát hiện ra, người thiếu niên trước mắt này lại có sức mạnh khủng khiếp đến như vậy. Lâm Tiêu Tiêu biết thân phận Diệp Trần sau khi phản ứng lập tức cuống lên, vội vàng lao về phía trước kéo cánh tay Diệp Trần lại cầu khẩn. Anh Diệp Trần, không được a, van cầu anh, không được giết anh An Nhiên. Quả thực Diệp Trần đã có ý định giết người, cho dù đối phương là anh họ của hắn, nhưng dám can đảm làm nhục mẹ hắn, cũng tương tự là chết chưa hết tội. Nhưng nghe được lời cầu khẩn của Lâm Tiêu Tiêu ở một bên, cuối cùng ý định giết người từ từ lắng xuống một chút. Hôm nay, ta xem mà thể diện của Tiêu Tiêu, tha cho ngươi lần này. Còn dám mở miệng nhục mạ mẹ của ta, chắc chắn ta sẽ giết ngươi. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp thả cái cổ của Lâm An Nhiên ra. Tuy nhiên còn chưa đợi Lâm An Nhiên rơi xuống đất, chợt vung ra một bàn tay đánh vào trên mặt hắn. Bá! Lâm An Nhiên bị một tát này của Diệp Trần tát bay ra ước chừng hơn 10 mét, lại ở trên mặt đất liên tục lăn ra 7-8 mét nữa, đều va hỏng hết cả mấy cái ghế. Chẳng những gương mặt sưng phù giống như một cái đầu lợn, mà ngay cả răng cũng rụng 3-4 chiếc, quả thực là vô cùng thê thảm. Anh! Lâm Nhược Nhiên thấy thế vội vàng lao tới bên cạnh Lâm An Nhiên đỡ hắn dậy. Thương thế của Lâm An Nhiên nhìn như thê thảm, thực ra bị thương cũng không nghiêm trọng lắm, bởi vì Diệp Trần đối với lực lượng của mình nắm rất tinh chuẩn, chỉ là muốn cho hắn một bài học mà thôi, bằng không lúc này hắn đã sớm trở thành một đống cặn bã. Sau khi Lâm An Nhiên từ dưới đất bỏ dậy, tức giận đến phổi đều muốn nổ tung, từ nhỏ đến lớn như thế này, cho tới bây giờ chưa bao giờ phải chịu nhục nhã lớn như thế. nhưng vừa nghĩ tới thân thủ kinh khủng kia của đối phương, Lâm Ân Nhiên sững sờ không dám nói thêm một lời, trong lòng vừa sợ vừa giận. Ta từ thuở nhỏ đi theo sư phụ trong nhà tập võ, tuy rằng không tính là thiên tài, nhưng bây giờ miễn cưỡng cũng ngừng tụ ra nội kình, đối phó với 7-8 người đàn ông bình thường không có tốn bao nhiêu sức lực. Làm sao mà trong tay tiểu tử này ngay cả một chiêu cũng không cản được, thậm chí ngay cả hắn xuất thủ thế nào cũng nhìn không ra. Tiểu tử này trở nên lợi hại như thế từ bao giờ? Ngay vào lúc toàn bộ không khí trong sảnh có chút căng thẳng, một giọng nói hùng hậu đột nhiên vang lên bên ngoài cửa. Ai dám gây sự ở bữa tiệc của Lâm gia chúng ta, không muốn sống sao? Sau khi giọng nói này vang lên, một nam thanh niên khoảng 27-28 tuổi dáng người khôi ngô, chậm rãi từ ngoài cửa đi vào. Nhìn thấy người này, hai mắt Diệp Trần khẽ híp lại. Sau khi trong đầu suy nghĩ một lúc, rất nhanh đã nhớ ra thân phận người này. Người này chắc là con trai của Lâm Cương, cậu cả của Diệp Trần, tên là Lâm Hạo Nhiên. Nghe nói tên này là một thiên tài võ đạo, tuổi còn trẻ mà đã bước vào cảnh giới ám kình, hơn nữa làm người quyết đoán toàn nhẫn. Ở trong đời thứ ba của Lâm gia, hắn có hy vọng rất cao, tương lai sẽ là nhân tuyển có 102 cho vị trí gia chủ của Lâm gia. Anh Hạo Nhiên, anh phải làm chủ cho em. Nhìn thấy Lâm Hạo Nhiên xuất hiện, Lâm An Nhiên lập tức chạy tới lớn tiếng tố khổ, bởi vì gương mặt hắn sưng phù, răng rụng mất mấy chiếc, cho nên lúc nhất thời nói chuyện gần như có chút nghe không rõ. Ngươi là An Nhiên, ngươi làm sao lại biến thành bộ dạng thế này? Lâm Hạo Nhiên sửng sốt một lát mới nhận ra, cái thằng có cái đầu giống như con heo trước mắt này lại chính là Lâm An Nhiên, em họ của mình. Không đợi Lâm An Nhiên mở miệng, Lâm Nhược Nhiên ở một bên lập tức rất nhanh đã nói ra tiền căn hậu quả chuyện này. Đương nhiên trong lời nói tự nhiên sẽ theo khuynh hướng là giúp Lâm An Nhiên, anh trai của cô ta. Lâm Tiêu Tiêu lập tức cuống lên cũng bước lên phía trước tranh luận, biện luận cho Diệp Trần. Sau khi Lâm Hạo Nhiên nghe hai người kể lại, đại khái đã hiểu rõ chân tướng chuyện này, lập tức nhướng mày, nhưng lại nhìn về phía Diệp Trần nghiêm sắc mặt nói. Diệp Trần, tuy rằng việc này An Nhiên anh họ của ngươi làm sai trước, nhưng ngươi cũng không nên ra tay nặng như vậy. Mau tới quỳ xuống dập đầu nói xin lỗi với anh họ của ngươi. Việc này do ta làm chủ, hòa giải đi. Bằng không nếu để cho chú hai và Gia Gia bọn họ biết được, sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Diệp Trần còn chưa mở miệng, Lâm An Nhiên ở một bên lập tức cuống lên. Anh Hạo Nhiên, ta bị hắn đánh thành bộ dạng này, sao có thể dễ dàng tha cho hắn? Ngậm miệng. Lâm An Nhiên còn chưa nói xong, Lâm Hạo Nhiên quát lạnh một tiếng. Người phụ nữ đó thậm chí cho dù có làm ra những chuyện không hay đi nữa, thì dù sao cũng là cô của chúng ta. Chuyện xấu trong nhà không được truyền ra ngoài. Hôm nay người ở trước mặt nhiều người nói ra chuyện này để cho người ngoài nhìn Lâm gia chúng ta như thế nào. Ngu xuẩn, không có đầu óc. Lâm An Nhiên bị anh họ Lâm Hạo Nhiên răn dạy một lúc, toàn thân lập tức run lên, vội vàng cúi đầu xuống. Vâng, anh Hạo Nhiên, em sai rồi. Ừ. Lâm Hạo Nhiên đối với thái độ của Lâm An Nhiên dường như rất hài lòng, khẽ gật đầu. Sau đó lại nhìn Diệp Trần đứng đó chưa có hành động gì, lạnh giọng nói. Ngươi còn ngẩn ra đó làm gì, còn không nhanh chạy tới đây dập đầu xin lỗi. Diệp Trần lập tức cười, tuy nhiên là nụ cười lạnh. Để cho ta dập đầu xin lỗi, ngươi cảm thấy hắn xứng sao? Ngươi nói cái gì? Vẻ mặt của Lâm Hạo Nhiên lập tức phát lạnh, khí tức ám kình đại thành nháy mắt bộc phát ra, ông tay áo không gió tự bay. Ngươi dám làm trái với lời ta? Và lúc này Lâm Hạo Nhiên có thể coi là oai phong lẫm liệt. Hắn tin tưởng đối phương chẳng qua là một tên thiếu niên, ở dưới khí tức áp bách cường đại của hắn khẳng định sẽ phải cúi đầu ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Tuy nhiên, hắn phải thất vọng rồi. Diệp Trần hai tay ôm vai, dường như không có để uy hiếp của hắn vào mắt, thản nhiên nói. Ngươi là cái thá gì? Dám thì sao? Muốn chết? Lâm Hạo Nhiên lập tức nổi giận, hét lớn một tiếng, đột nhiên bước ra một bước. Cả người đã lao tới trước mặt Diệp Trần, trực tiếp hung hăng vỗ một chưởng vào vai Diệp Trần. Không được! Lâm Tiêu Tiêu lập tức hô lên một tiếng. Theo như suy nghĩ của người khác, cô ta dường như đang lo lắng cho an nguy của Diệp Trần. Nhưng chỉ có Diệp Trần mới hiểu tiểu nha đầu này đang lo lắng cho tính mạng của Lâm Hạo Nhiên. Quỳ xuống cho ta. Lâm Hạo Nhiên vỗ một chưởng vào vai Diệp Trần đồng thời quát to. Hắn tin tưởng cho dù đối phương có thể đánh bại Lâm An Nhiên, thực lực cũng không yếu. Nhưng tuổi tác dù sao còn trẻ, làm sao là đối thủ của một thiên tài võ đạo như hắn được. Tuy nhiên rất nhanh, Lâm Hạo Nhiên phát hiện, thực tế do với hắn dự đoán không giống nhau chút nào. Một chưởng này của hắn thu lại mấy phần lực nhưng đánh trên người đối phương giống như đá chìm đáy biển. Giống như đánh vào một đám bông gòn, căn bản không có chỗ nào đè ép. Cái gì? Lâm Hạo Nhiên lập tức kinh hãi, bị dọa đến cho hắn đang định lùi lại thì thấy Diệp Trần ở đối diện, khóe miệng nhếch lên. Bây giờ mới phản ứng lại sao? Chậm rồi. Lâm Hạo Nhiên lập tức cảm nhận cỗ lực lượng hùng hồn vô cùng cường hãn từ đầu vai của đối phương chuyển đến, trong nháy mắt đánh vào đan điền của hắn. A! Lâm Hạo Nhiên hét thảm một tiếng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, lăn lông lốc, chật vật không chịu nổi. Hai anh em của Lâm An Nhiên, Lâm Nhược Nhiên và mọi người chung quanh, tất cả lập tức đều trợn tròn mắt, há hốc mồm ra.